Thiếp thân đặc công, chương 1194, cảnh xuân vô hạn, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ thu dương ánh bắn vào gian phòng cửa sổ rèm cửa sổ thượng, vàng óng ánh một mảnh. Bên trong gian phòng vốn là cực kỳ kịch liệt và kiều diễm mập mờ, cảnh tượng chẳng biết lúc nào đã là từ từ yên tĩnh dưới, may là kia lần này, bên trong gian phòng đầy dậy cái kia cổ nồng nặc cực kỳ mập mờ nhân tử cũng là chưa từng từ từ tiêu tán. Cúi đầu thở gấp không ngừng bên tai, liên tiếp quanh quẩn ở trong phòng, lại càng tăng thêm mà phân kích động lòng người kiều diễm mập mờ cảm giác. Mềm mại trên mặt giường lớn, hai cỗ có thể nói là gợi cảm thành thục khóc so sánh với thân thể mềm mại ngọc thể ngang dọc cứ như vậy lõa lồ suốt các nàng co giúp ở trên giường, xinh đẹp dung nhan đều là một mảnh ửng hồng thái độ trong mắt khép hờ tú rất chóp mũi khẽ tiết ra nhẹ nhẹ mảnh mồ hôi, mê người môi đỏ mọng khẽ trương khải, dồn dập thở gấp có tiếng từ trong miệng của các nàng không ngừng phát ra. Các nàng tự nhiên là Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến kéo dài cũng không biết bao lâu những mưa gió làm cho thân thể của các nàng tâm cảm thấy trống rỗng cỡi không dứt xong, cái loại này tiêu hồn thực cốt cao trào đỉnh cảm giác cũng là tràn đầy quanh quẩn ở các nàng thân thể mỗi phân mỗi một tấc ở bên trong, thẳng làm cho các nàng như cũ là đắm chìm tại loại này dục tiên dục tử trong cảm giác cũng không có trì hoãn quá mức. Sư Phi Phi thân thể mềm mại làn da bạch thắng tuyết bóng loáng nhẵn nhụi, xinh đẹp thân thể quan trên loan thay nhau nổi lên, phập phồng, nên lồi thì lồi, nên ao thì ao, hoàn mỹ hình thể nguyên vẹn thuyết minh ra khỏi chúng nữ nhân vô hạn tốt đẹp chính là S tư thái, có thể nói là vô cùng phẩm tư thái. Giờ phút này nàng toàn thân kiều dung nằm ở trên giường, trong mắt khép hờ chung xem ra tươi đẹp xinh đẹp mặt bày biện ra một loại vô cùng vì thỏa mãn vẻ, khẽ nghiêng người nàng đặt ở Phương Dật Thiên trên người, vậy tấm bão mãn mềm mại cao vút lại càng đè ép Phương Dật Thiên ngực phải, nhìn lại càng mê người vạn phần. Hai chân thon dài khép chặt lại, trung gian về điểm này tựa như tranh thủy mặc loại phong cảnh quả thực là dụ người nhãn cầu, đặc biệt là phía trên vẫn còn dính nhuộm điểm một cái ngọc lộ thủy châu thời điểm, lại càng trong suốt trong sáng, mê người vô cùng. Hứa Thiến còn lại là nằm ở Phương Dật Thiên bên trái, nàng hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên thắt lưng, rất tròn bền chắc đùi phải trực tiếp để ngang Phương Dật Thiên trên người, nhìn lộ ra vẻ cay cú ngoài lại càng liêu nhân vạn phần. Nàng vậy gợi cảm bay bổng tư thái so với Sư Phi Phi đến lại càng không kịp nhiều làm cho, ngực cao mông nở, đường cong thướt tha, như vậy chúng nữ nhân không thể nghi ngờ là mỗi người đàn ông trong suy nghĩ gợi cảm nữ thần cùng với ảo tưởng đối tượng. Phương Dật Thiên lười nhác mà vừa thích ý giúp nằm ở trên giường, cùng này hai đại mỹ nữ chiến đấu hăng hái một lúc lâu, cũng là làm cho hắn đều có chút mệt mỏi, bất quá cả trong quá trình cái chủng loại kia trước nay chưa có kích thích kiều diễm thật ra khiến hắn tâm tinh kích động không dứt, hắn mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, rồi sau đó trong đầu chính là toát ra một cái cực đoan hèn mọn ý niệm trong đầu một nếu như Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến Trung sẽ đem vãn tình cái này con nữ thần dung nhan cùng ngự tỷ tư thái đại mỹ nữ thêm đi vào như vậy chẳng lẽ không phải là tinh danh hơn màu kích thích. Nghĩ tới đây, này tư cũng là có chút điểm đắc ý vênh váo cười. Góc truyện audio.com, cười, hắn này hèn mọn tiếng cười cũng làm cho Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến hai mỹ nữ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, Sư Phi Phi trong mắt tràn đầy oán hận vẻ, bí mật mang theo một tia thẹn thùng ý chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Người tên khốn kiếp này, lại đang cười thật sao, còn cười đến như vậy không có hảo ý. Phi Phi, theo ta thấy tên khốn kiếp này nói không chừng nghĩ đến những thứ gì hèn mọn xấu xa ý niệm trong đầu đâu rồi, nói ví dụ cảm thấy hai người chúng ta còn chưa đủ, muốn đem những khác mỹ nữ nói ví dụ khả nhân A vãn tình tỷ A cũng thêm đi vào. Hứa Thiến ha ha cười một tiếng, một đôi dụ dỗ vạn phần trong mắt chớp nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng lập tức ngẩn ra, nghĩ thầm Hứa Thiến cái này hồ ly tinh làm sao lại như thế hiểu rõ hắn đây. Được xưng tụng là bụng hắn trong được run đũa rồi, ngay cả hắn mới vừa toát ra ý nghĩ này bị nàng đoán được 89/10, thật đúng là làm cho Phương Dật Thiên không phản bác được. Bất quá Phương Dật Thiên dĩ nhiên không có thể như vậy thừa nhận, nếu không chắc là phải bị hai người này mỹ nữ quần công tàn bạo nừa. Lúc này, hắn vội vàng nghiêm trang nói, ách, Hứa Thiên A, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi không biết cách làm người của ta? Dựa vào bản tính của ta tại sao có thể có như thế? Ách như thế làm cho người ta xấu hổ ý nghĩ. Có thể với người còn có Phi Phi cùng nhau ta cũng cảm giác là đang nằm mơ, nơi nào còn dám nghĩ đến quá nhiều a. Dĩ nhiên một ừ, không có dĩ nhiên, ha ha. Hừ, ngươi nhìn ngươi, nói lỡ miệng sao, thật là một đặc biệt quý danh hỗn đàn. Hứa Thiến nghe vậy sau trong miệng hờn dỗi thanh âm quyến rũ trong mắt giận Phương Dật Thiên, nắm tinh bột quyền đấm nhẹ Phương Dật Thiên xuống. Phương Dật Thiên cười cười, tay trái ôm lấy Hứa Thiến vậy gợi cảm mê người, thân thể mềm mại, thân thể cảm ứng đến Hứa Thiến thân thể mềm mại vậy tấm mãnh liệt mênh mông mềm mại đè ép, mà bên phải lại bị Sư Phi Phi vậy tấm so với Hứa Thiến đến cũng không thấy được xê xích rất cao vút mềm mại chen nhau đổi tiền mặt, cái loại này tuyệt đẹp thực cốt cảm giác phảng phất là toàn thân xa vào đến một cái ôn nhu hương chung. Người cái này hồ ly tinh, người còn nói ta, mới vừa rồi thời điểm cũng không biết là cái kia như thế điên cuồng, muốn còn muốn, xem một chút này tràn đầy nước hội sàng đan xem ra lại muốn được nặng đổi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, a, người tên khốn kiếp này, người lại dám giễu cợt ta đập chết ngươi. Hứa Thiến sắc mặt một trận xấu hổ hồng, trong miệng hờn dỗi không dứt nói, rồi sau đó liền là đối với Sư Phi Phi nói, Phi Phi, ngươi nhìn tên khốn kiếp này khi dễ như vậy ngươi cũng không giúp ta. Sư Phi Phi thản nhiên cười, nhu tình như nước trong mắt khẽ lưu chuyển, nói. Ta làm sao giúp ngươi a, huống chi này tên khốn kiếp nói cũng đúng thật tình nha. Hứa Thiến, không nghĩ tới ngươi tại cái đó thời điểm như vậy thủy triều tràn lan a. À Hứa Thiến yêu kiều kêu lên một tiếng, nụ cười lại càng đỏ bừng vô cùng, rồi sau đó nàng tức giận hừ một tiếng, nói, Phi Phi, ngươi còn nói ta, ngươi cũng không giống với. Cuối cùng ngươi cái kia chảy ra cũng không thấy được so sánh với của ta ít. Đại hỗn đản, ngươi nói có đúng hay không? Phương Dật Thiên nhất thời một trận ra đầu tê dại, hắn thật đúng là không nghĩ tới bình thời đoan trang cao nhã tràn đầy tài trí mỹ nữ. Góc truyện audio.com, cảm giác Sư Phi Phi sẽ cùng Hứa Thiến cái này hồ ly tinh thảo luận lên chuyện như vậy, hơn nữa còn làm cho hắn đến bình luận, thật là làm cho hắn tình làm sao chịu nổi a. Khụ khụ, cái này sao, lúc ấy ta thật đúng là không có lưu ý, nếu không như vậy đi, chúng ta đấu lại tái diễn một lần, lần này ta nhất định sẽ hảo hảo xem cho rõ ràng, cho các ngươi một cái kết luận. Phương Dật Thiên làm ho thanh âm theo cho dù là một vốn đứng đắn nói. Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến sắc mặt đều là ngẩn ra, rồi sau đó chính là nghe ra tên khốn kiếp này ý trong lời nói, cái gì tái diễn một lần, đó chính là đấu lại một phen muốn mới vừa rồi kịch liệt như vậy tình hình chiến đấu rồi. Người tên khốn kiếp này, vừa đánh ngoài chủ ý, mới không làm đâu rồi, hiện tại ta một chút khí lực cũng không có. Hứa Thiến trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Thật là một đại phôi đàn, cũng biết nghĩ tới chiếm người ta tiện nghi. Sư Phi Phi cũng là vô hạn kiều mị vượt qua Phương Dật ngày liếc mắt một cái, đưa tay ngắt hắn một phen. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, cả hai tay ôm hai người này xinh đẹp và khêu gợi mỹ nữ, hưởng thụ giờ khắc này sự yên lặng cùng thích ý. Cuối cùng Phương Dật Thiên muộn trước mắt thế nhưng đã là 3 giờ chiều chung rồi, trong lòng hắn một trận xấu hổ, nghĩ thầm này cả ngày hay là tại trên giường vượt qua. Lại nói tiếp hắn chuẩn bị kế hoạch tốt hôm nay muốn đi làm một chuyện, nhìn thời gian sau chính là vội vàng rời giường, nếu như nữa tối nay như vậy thật đúng là không còn kịp rồi. Cách chương.